Chương 2472, Tần Kiếm Giao. Theo cửu hồ biến sắc, thời gian càng ngày càng gần, càng nhiều cửu bí đạo thống đệ tử ở nhập cửu Liên Sơn, mặc dù nói có không ít đệ tử là đến cửu Liên Sơn ngộ đạo, nhưng càng nhiều đệ tử chính là hướng về phía cửu hồ biến sắc mà đến. Tiến về cửu Liên Sơn ở lại ngộ đạo đệ tử, đến từ cửu bí đạo thống các nơi, đã là có đại giáo đệ tử, cũng là có tiểu môn phái đệ tử, càng là có tán tu. Đây chính là cửu Liên Sơn không giống với địa phương, chỉ cần ngươi là cửu bí đạo thống đệ tử, bất luận là xuất thân từ đại giáo thế gia hay là tiểu môn tiểu phái, thậm chí là tán tu, đều sẽ đạt được không có chút nào khác biệt đối đãi. Quản chi ngươi chính là một cái bản thân tu hành tiểu tán tu, đạo hạnh kém đến có thể xem nhẹ, nhưng là chỉ cần ngươi tu luyện tâm pháp là xuất từ cửu bí đạo thống, liền có thể đến cửu Liên Sơn ngộ đạo. Cửu Liên Sơn sẽ không bởi vì ngươi là một cái tiểu tán tu, liền đem ngươi cự tuyệt ở ngoài cửa. Cửu Liên Sơn cũng sẽ không bởi vì ngươi là xuất thân từ đại giáo thế gia, liền sẽ cho ngươi càng thêm ưu đãi đãi ngộ. Bất luận là ai, cửu Liên Sơn đều sẽ đối xử như nhau đối đãi, liền xem như ngày đó Thái Thanh Hoàng tự mình giá lâm, cửu Liên Sơn đều không có đặc biệt an bài cùng chiêu đãi. Cũng chính là bởi vì cửu Liên Sơn cho tới nay thừa hành lấy không khác biệt đối đãi, cái này cũng đặt vững cửu Liên Sơn trong lòng tất cả mọi người loại địa vị trung lập kia, cũng đặt vững cửu Liên Sơn di thế độc lập địa vị. Cho nên mặc kệ là thế nào xuất thân cửu bí đạo thống đệ tử, cửu Liên Sơn đều sẽ an bài chỗ ở, cũng sẽ không phái ra bất kỳ đệ tử nào hoặc là bất luận kẻ nào đi hầu hạ. Cửu hồ biến sắc, thời gian là càng ngày càng gần, đi vào cửu Liên Sơn thế hệ trẻ tuổi tu sĩ là phân lượng càng ngày càng nặng. Ngay từ đầu đến cửu Liên Sơn thế hệ trẻ tuổi đệ tử còn có rất nhiều xuất thân từ tiểu môn tiểu phái, đến phía sau, trên cơ bản đều là đại giáo thế gia đệ tử. Tiếp lấy ngay cả Lâm Hải các những này ngũ cường đệ tử cũng đều có xuất hiện tại cửu Liên Sơn. Nhìn xem càng ngày càng nhiều cường giả thiên tài xuất hiện tại cửu Liên Sơn, cái này khiến không ít muốn tại cửu Liên Sơn đạt được kỳ ngộ tuổi trẻ đệ tử cảm nhận được áp lực lớn lao. Dù sao cường giả thiên tài càng nhiều, đến lúc đó cạnh tranh lại càng lớn. Một khi là Lâm Hải các những đệ tử ngũ cường này xuất thủ, đừng nói là tiểu môn tiểu phái, liền xem như mặt khác đại giáo thế gia, đều không thể cùng tranh tài. Oanh, oanh, oanh. Một ngày này một trận tiếng oanh minh vang lên, đại địa sơn cốc đều lay động một cái. Nghe được đột nhiên vang lên tiếng oanh minh, không ít người thầm giật mình, là ai phách lối như vậy, đi vào cửu Liên Sơn cũng còn kiêu căng như vậy. Trong lúc nhất thời, không ít người nhao nhao quay đầu đi, hướng tiếng oanh minh truyền đến phương hướng nhìn lại. Ở thời điểm này chỉ gặp một chi thiết kỵ đạp không mà đến, chi thiết kỵ này nhân số cũng không nhiều, chỉ có mười mấy người mà thôi, nhưng là bọn hắn cưỡi chiến mã đạp không lao vụt mà đến thời điểm, cho người ta có một loại dòng lũ sắt thép cảm giác, tự hồ bọn hắn tựa như là gào dòng lũ sắt thép, đánh thẳng tới, không có đồ vật gì có thể chống đỡ được, trong nháy mắt có thể đem ngăn tại trước mặt hết thảy đều phá hủy rơi. Chi thiết kỵ này mặc dù vẻn vẹn chỉ có mười mấy người, nhưng theo bọn hắn như là dòng lũ sắt thép một dạng xông vào cửu Liên Sơn thời điểm, trong nháy mắt cho người ta có một loại thiên quân vạn mã tiếp cận cảm giác, ngay cả không khí đều run rẩy một chút. Chi thiết kỵ này mỗi một cái chiến sĩ đều cưỡi chiến mã, mỗi một cái chiến sĩ cùng bọn hắn dưới hông chiến mã đều tựa như một thể, chiến sĩ toàn thân mặc áo giáp, mà chiến mã cũng bị phủ thêm áo giáp, cũng chính bởi vì mỗi một cái chiến sĩ cùng chiến mã đều bị áo giáp bao khỏa đến lít nha lít nhít. Càng khiến người ta cảm giác bọn hắn chính là dòng lũ sắt thép, đánh thẳng tới, có thể đem từng tòa sơn phong va chạm đến vỡ nát. Tại trong chi thiết kỵ này, cầm đầu là một thanh niên, người thanh niên này mày kiếm mắt sáng, dáng người thẳng tắp, ánh mắt mười phần sắc bén, cả người tản ra nghiêm khắc lăng sát khí, để cho người ta xem xét liền biết hắn là kinh nghiệm sa trường tướng lĩnh. Mã Gia Quân, nhìn thấy chi thiết kỵ này lao vụt mà đến, có người lập tức nhận ra nó chi thiết kỵ lai lịch, không khỏi giật mình, hét to một tiếng. Là Mã Kim Minh, Mã gia thiếu chủ tới. Nhìn thấy trong chi thiết kỵ này cầm đầu thanh niên, có người không khỏi thầm giật mình, Trung ương quân đoàn thiếu tướng quân nha. Nhìn xem người thanh niên này, không ít người trong nội tâm vì đó run lên, trong lúc nhất thời, không ít người nhao nhao nhường đường, để chi thiết kỵ này vượt qua, Mã Kim Minh là cho hắn biểu đệ báo thù sao. Nhìn thấy chi thiết kỵ này như là gào thét dòng lũ sắt thép, không ít người trong nội tâm run lên, âm thầm suy đoán nói. Mã Kim Minh, Mã gia thiếu chủ, Trung ương quân đoàn thiếu tướng quân, hắn chính là Trung ương quân đoàn trưởng Mã Minh Xuân Nhi Tử, cũng là Tăng Dật Bân biểu ca. So với cáo mượn oai hùng Tăng Dật Bân đến, Mã Kim Minh không biết cường đại bao nhiêu, Mã Kim Minh thuở nhỏ chính là đi theo phụ thân của hắn Mã Minh Xuân chinh chiến thiên hạ, trên sa trường xuất nhập sinh tử, mà lại hắn thuở nhỏ liền biểu hiện ra cường đại tu luyện thiên phú, cùng Tăng Dật Bân cùng so sánh, Mã Kim Minh thế nhưng là hàng thật giá thật thiên tài, cũng là một cái hàng thật giá thật cao thủ, đây cũng không phải là Tăng Dật Bân có thể sánh được. Nhìn thấy Mã Kim Minh mang theo Mã Gia Quân khí thế như hồng đồng dạng xông vào Cửu Liên Sơn, tất cả mọi người nhao nhao coi là Mã Kim Minh đây là muốn tới tìm thù, vì chết đi Tăng Dật Bân báo thù. Bất quá, Mã Kim Minh cũng không có mang theo binh mã trực tiếp xông lên Hồng Hoang Sơn, cũng không có biểu hiện ra muốn tìm Lý Thất Dạ báo thù mục đích, hắn mang theo 10 cái chiến sĩ xông vào Cửu Liên Sơn đằng sau, trên một ngọn núi ở lại. Chỉ bất quá, tại hạ ngựa thời điểm, Mã Kim Minh hướng Hồng Hoang Sơn phương hướng nhìn một cái, cuối cùng lạnh lùng hừ một tiếng. Mã Kim Minh không có lập tức xông lên Hồng Hoang Sơn, đi tìm Tân Hoàng báo thù, cái này hoặc nhiều hoặc ít để cho người ta có chút ngoài ý muốn. Mã gia thiếu chủ chung quy là người kinh lịch sa trường, vẫn có thể bảo trì bình thản. Nhìn thấy Mã Kim Minh cũng không có lập tức xông lên Hồng Hoang Sơn đi là Tăng Dật Bân báo thù, có niên kỷ lớn một chút tu sĩ trẻ tuổi không khỏi nhẹ gật đầu tán thưởng nói. Mã huynh, bên ngoài làm trái với, không nghĩ tới năm đó ở tái ngoại từ biệt, chính là 3 năm. Tại Mã Kim Minh vừa mới đóng trại đằng sau, không ít tuổi trẻ tu sĩ cường giả tiến về đi bái phỏng hắn. Tại trong tu sĩ trẻ tuổi cường giả bái phỏng Mã Kim Minh, có là lão bằng hữu, cũng có là chưa từng gặp mặt, mặc kệ là như thế nào, Mã Kim Minh đến đằng sau, chỗ ở của hắn là đông như trễ hội. Vừa vặn tương phản chính là, Lý Thất Dạ vị Tân Hoàng này, quản chi mọi người đều biết hắn là ở tại Hồng Hoang Sơn, nhưng không có bất luận kẻ nào đi bái phỏng hắn. Đương nhiên, không ít tuổi trẻ bối phận tu sĩ cường giả đi bái phỏng Mã Kim Minh là có đạo lý bên trong. Phụ thân của Mã Kim Minh, tức là đương kim trung ương quân đoàn trưởng Mã Minh Xuân, lập tức có thể nói là đại quyền trong tay, đặc biệt là Tân Hoàng bị mất Giang Sơn đằng sau, đấu thánh vương triều trong lúc nhất thời là rắn mất đầu, mà xem như trung ương quân đoàn trưởng, mà lại là trong mấy vị quân đoàn trưởng mạnh nhất tồn tại, cũng là lớn tuổi nhất tướng quân, bất luận là thực lực, hay là địa vị, Mã Minh Xuân đều là quyền cao chức trọng, có thể nói, lập tức đấu thánh vương triều y nguyên còn tại. Mà lại là lấy Mã Minh Xuân mấy người bọn hắn cường nhân làm chủ tâm cốt, toàn bộ đấu thánh vương triều 6 đại quân đoàn rất có lấy Mã Minh Xuân như thiên lôi sai đâu đánh đó chi thế. Khi đấu thánh vương triều 6 đại quân đoàn ngưng tụ thành một cổ lực lượng thời điểm, lực lượng của nó sẽ không thua trong ngũ cường bất kỳ môn phái nào, bất kỳ một truyền thừa nào. Cũng chính bởi vì vậy, đây càng đột hiện đến Mã Minh Xuân là bực nào quyền cao chức trọng, thậm chí có người nói qua, tương lai cửu bí đạo thống sinh ra Tân Hoàng. Có thể hay không đạt được Mã Minh Xuân duy trì cũng sẽ là rất trọng yếu một vòng. Thử nghĩ một chút, Mã Minh Xuân có được tả hữu cửu bí đạo thống đại thế thực lực, bao nhiêu đại giáo thế gia sao lại không phải muốn nịnh bợ tốt Mã Minh Xuân đâu. Cho nên rất nhiều đại giáo thế gia tuổi trẻ đệ tử từ trên thân Mã Kim Minh bỏ công sức, trước cùng Mã Kim Minh tạo mối quan hệ, trèo lên trung ương quân đoàn cây to này. Mã Kim Minh đến, dẫn tới không ít người chú ý, nhưng còn không có gây nên bao nhiêu oanh động, khi một người khác đến thời điểm. Vậy liền thật đưa tới không ít oanh động, người này đến thời điểm, còn lâu mới có được mã kim ngựa cao như vậy điều, không giống mã kim ngựa như thế mang theo thiết kỵ bay thẳng nhập Cửu Liên Sơn, dẫn tới oanh minh không ngớt. Người này đến thời điểm, rất an tĩnh, thậm chí có thể nói là lặng yên im ắng. Nàng ôm kiếm mà đến, chậm chậm mà đi, nhìn như đi chậm rãi, nhưng một bước trăm dặm, hành tẩu ở trong Cửu Liên Sơn. Nhưng là, quản chi nữ tử này ôm kiếm lặng yên mà đi. Cũng giống vậy dẫn tới người chú mục, cũng giống vậy sẽ khiến oanh động. Nữ tử này một bộ áo xanh, tựa như thâm cốc u liên, mái tóc áo choàng, theo nàng ôm kiếm mà đi, áo choàng mái tóc theo gió nhẹ phiêu dật, gió nhẹ lướt qua thời điểm, tựa như mưa bụi nước sa một dạng, tràn đầy linh động, cho người ta một loại xuất trần phiêu dật cảm giác, loại phong thái kia, không gì sánh được. Nữ tử dáng dấp rất mỹ lệ, một đôi mắt phượng rạng rỡ có thần, chớp động lên thần quang, như vậy một đôi mắt phượng. Tựa như thần nhãn, càng làm cho nàng đẹp đến mức sáng chói hoa mắt, không ít người lần đầu tiên nhìn thấy nàng, đều sẽ bị nàng lập tức thật sâu hấp dẫn lấy, vì đó tâm thần dao động. Tần cô nương, khi nữ tử này ôm kiếm mà đến thời điểm, trên đường một số người gặp nàng, bất luận là xuất thân từ đại giáo thế gia đệ tử, hay là thiếu chủ thế tử, vừa thấy được nàng, đều nhao nhao không người gửi lời chào. Có không ít thiên tài trẻ tuổi nhìn thấy nữ tử này, trong ánh mắt khó mà che đậy được cổ ái mộ chi tình kia. Đối với người qua đường gửi lời chào, nữ tử cũng nhẹ nhàng gật đầu, làm thăm hỏi. Nữ tử này bất luận là phong thái hay là ngôn hành cử chỉ, đều là không gì sánh được, tràn đầy lực hấp dẫn, Tĩnh Liên Quan Tần cô nương. Có người xa xa nhìn thấy nữ tử này thời điểm, không khỏi thán phục một tiếng, nói ra, Tần tiên tử cũng tới. Nghe được tin tức như này, không biết có bao nhiêu thế hệ trẻ tuổi tu sĩ đều nhao nhao trông mong lấy nhìn, nhìn thấy nữ tử này thời điểm, không biết có bao nhiêu nam tử trong lúc nhất thời bị mê chặt, trong lúc nhất thời vì đó si mê, tỉnh liên quan Tần Kiếm Dao. Liền xem như tu sĩ thế hệ trước thấy được nàng, cũng không thể không thán phục một tiếng, chậm chậm nói ra, tỉnh liên quan truyền nhân, mỗi một thời đại đều là kinh diễm tuyệt thế, tỉnh liên quan không hổ là tỉnh liên quan, làm tỉnh liên quan truyền nhân, càng là phượng hoàng trong loài người, khó có người có thể sánh được nha. Ông kiếm mà đi nữ tử chính là tỉnh liên quan truyền nhân, Tần Kiếm Dao, mặc dù nàng không có cái gì kinh thiên động địa xưng hào, nhưng rất nhiều người đều nguyện ý tôn xưng một tiếng Tần tiên tử. Cũng có người vui lòng xưng nàng một tiếng kiếm tiên tử, mặc dù nói Tần Kiếm Dao rất ít hành tẩu vu thế, cũng rất ít xuất thủ, nhưng nàng uy danh đã sớm lan xa cửu bí đạo thống. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.